Chiến thần bất bại, chương 3774. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng ông ấy còn chưa kịp mở lời, Triệu Chí Phi đã bước ra một bước, trong nháy mắt đã tới gần Tiêu Chính Văn, lạnh lùng nói, to gan, ngông cuồng thật sự tưởng rằng điện huyết ma chúng tôi không làm gì được cậu sao? Triệu Chí Phi vừa nói vừa định ra tay với Tiêu Chính Văn. Thôi xong, Thừa Tư Tư không nhịn được mà nhắm mắt lại, nếu Triệu Chí Phi muốn giết Tiêu Chính Văn, căn bản không ai có thể ngăn cản. Đã đến thánh điện huyết ma, Tiêu Chính Văn cũng không nên ngang ngược như vậy. Thực ra, chỉ khấu đầu trước tượng thánh của thánh điện huyết ma mà thôi. Đối với một người bình thường mà nói, điều này căn bản chẳng là gì cả. Thậm chí ngay cả Thừa Tư Tư cũng cảm thấy là một người bình thường, có thể may mắn được khấu đầu trước huyết ma chí tôn là một loại vinh dự đặc biệt. Người anh em này, cậu, không chờ ông cổ nói hết lời, Triệu Chí Phi đằng đằng sát khí nhìn ông cổ nói. Ông già, lẽ nào ông chán sống rồi sao? Không ai ngờ rằng Triệu Chí Phi lại phóng ra sát khí mạnh như vậy với ông cổ, thậm chí có thể nói sát khí cuồn cuộn trong mắt hắn còn nhiều hơn mấy phần so với khi nhìn Tiêu Chính Văn. Những người ở đây căn bản không rõ về quá khứ giữa ông cổ và Triệu Chí Phi, càng không hiểu vì sao đường đường là một đại đệ tử của huyết ma chí tôn lại có ý muốn giết một ông già. Thực ra mấy trăm năm trước, Triệu Chí Phi chỉ là một đứa trẻ mồ côi lưu lạc đến Bắc Vực, mà người nhận nuôi hắn năm đó chính là ông cổ. Ông cổ không chỉ nuôi Triệu Chí Phi lớn thành người mà còn truyền cho hắn tất cả các kỹ năng. Về sau, Triệu Chí Phi được Lý Quang Tổ nhìn trúng, nhận vào tông môn, đáng lẽ ra Triệu Chí Phi nên mượn thân phận này để chăm sóc ông cổ. Nhưng không ai ngờ rằng kể từ khi Triệu Chí Phi bước vào môn hạ của Lý Quang Tổ đã nghĩ trăm mưu ngàn kế để hại chết ông cổ. Lý do là vì Triệu Chí Phi biết rằng ông cổ là một trong những người hầu của Long Dương chân nhân, hơn nữa còn là người hầu duy nhất còn sống sót. Ông ấy không chỉ chứng kiến cái chết bi thảm của Long Dương chân nhân mà còn chứng kiến nhiều hành động tàn bạo khác nhau sau khi huyết tộc nắm quyền kiểm soát Bắc Vực. Hơn nữa, bản thân hắn từng là con nuôi của ông cổ, ngộ nhỡ một ngày nào đó thân phận của ông cổ bị bại lộ, hoặc Lý Quang Tổ tìm hiểu ra mối quan hệ giữa hắn và ông cổ thì sẽ ảnh hưởng đến tương lai tươi sáng của hắn. Vì vậy, chỉ cần ngày nào ông cổ còn chưa chết, Triệu Chí Phi sẽ khó ăn khó ngủ ngày đó. Kể từ khi tình cờ phát hiện ra ông cổ và Tiêu Chính Văn đi rất gần nhau trên đường lúc nãy, Triệu Chí Phi đã luôn âm thầm tính toán trong lòng xem làm thế nào có thể trừ khử hai người bọn họ. Vì vậy, hắn mới tìm mọi cách gây rắc rối cho Tiêu Chính Văn để khiến cho ông cổ lộ diện. Đến lúc đó, hắn sẽ giết chết cả ông cổ và Tiêu Chính Văn với lý do không tôn trọng huyết ma chí tôn. Ai có thể nói hắn vong ân bội nghĩa chứ? Chẳng lẽ bố mẹ anh không dạy anh nên nói chuyện với người lớn tuổi thế nào sao? Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn Triệu Chí Phi, trầm giọng hơi. Láo xược, cách chương.